Chương 495, kỳ quái đại thúc. Canh thứ nhất nọc tạo kẹo, cú mèo tổ kẹ mẩn, hù tột tiến hóa hình. Có năng lực đặc thù hai mắt, chỉ cần có chút tia sáng, liền có thể xem đêm tối như ban ngày. Có độ cao trí tuệ, suy nghĩ lúc lại chuyển động đầu lấy để cao đại não độ linh hoạt. Bộ kẻ đẹp thanh âm vang lên, trước mắt trên cây tên kia, chính là hủ tụt tiến hóa hình nọc tạo kẹo, mà trước mắt cái này, tựa hồ đúng là vặn vẹo cổ. Đây chính là nọc tạo, nhưng có phải hay không nói nọc tạo là sinh vật ăn đêm sao? Hiện tại hay là buổi sáng đâu hiểu rõ nọc tạo tin tức về sau cả sĩ thu hồi bộ kẻ đẹp mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng đáp lại nói, Dương rậm này như vậy tươi tốt, chung quanh một điểm ánh nắng đều không có. Ban ngày cùng ban đêm không có bao nhiêu khác biệt ta chắc hẳn nơi này nọc tẹo cũng đã ngày đêm không phân nguyên lai là như thế. Hả cái kia là cái gì a? Nghe Dương lời nói sau cả sỉ cũng là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lại quay đầu nhìn về phía cái kia nọc tạo kẹo. Sau đó đông nhiên chỉ về đằng trước nói ra. Dương nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cho thấy tại nọc tẹo chỗ thân cây bên cạnh là một cái nhà gỗ nhỏ. Chính xác. Tới nói, trên cành cây là một cái chất gỗ tổ chim. Lớn bờ dọc tốt là nọc ta có thể dùng. A sau đó chỉ thấy cả sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, sau đó trốn đến Dương phía sau. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, cái này bình thường đều không sợ trời không sợ đất. Hiện tại làm sao bỗng nhiên kêu lớn lên A chẳng lẽ nàng cũng sợ côn trùng sao? Nhìn xem tránh ở sau lưng mình cả sĩ, Dương im lặng mà hỏi. Ngươi đến cùng thế nào A có cái gì ngạc nhiên không phải rồi cái kia thụ vừa mới đang động. Cả sĩ nghe tiếng rồi nói ra. Nghe cả sĩ, Dương quay đầu đi, nhìn về phía nọc tẻo chỗ gốc cây kia xác thực, tại nọc tẻo chỗ thân cây phía dưới, đại thụ một bộ phận đúng là động, sau đó chỉ thấy đại thụ bên trong mọc ra một cái nhánh cây kia giống như tại xua đuổi lấy cái kia nọc tẻo. Dương thấy thế đem ánh mắt tập trung, hai mắt biến thành màu lam, sau đó nhắm mắt lại, trong bóng tối, đại thụ phía trước một người tránh trên tàng cây. Lợi dụng có thể đem mình cùng cây cối ngụy trang cùng một chỗ rèm vải, cho nên xa xa nhìn lại, tựa như là thụ một bộ phận, kỳ thật chỉ là mình đứng trên tàng cây, sau đó kéo rèm vải đến mà thôi. Dương thấy thế mở mắt nói ra. Tốt, không có gì phải sợ á, đó là thuật ngụy trang, có người trốn ở gốc cây kia bên trong á. Dương mở to mắt sau đối bên cạnh cả sĩ nói ra. Mà cả sĩ nghe tiếng sau nhìn lại, xác thực vừa mới nhìn thấy địa phương. Có thể nhìn thấy một chi nhánh cây đưa ra ngoài, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một cái tay cầm nhánh cây ngay tại xua đuổi lấy cái kia nọc tạo kẹo, đồng thời tới gần một điểm còn có thể nghe được nói chuyện thanh âm. Thật là bẫy dập của ta, nhưng không phải là vì như ngươi loại này phổ thông nọc tẹo bày cho thấy cái kia ẩn tàng rèm vải đằng sau truyền đến một trận lầm bầm lầu bầu thanh âm. Dương cùng cả sỉ tò mò đi tới rèm vải phía dưới, cho thấy xác thực là một người núp ở bên trong. Làm tựa như là ní ra, bất quá bất kể thế nào nhìn cũng là quá không chuyên nghiệp. Uy, đại thúc ngươi đang làm gì à? Cả sĩ thấy thế không nhịn được mở miệng nói. Xác thực vị đại thúc này hành vi là có chút kỳ quái, cho nên nàng mới có thể nhịn không được mở miệng. Bất quá nhìn thấy tình huống này, lại thêm vừa rồi cái này đại thúc lầm bầm lầu bầu lời nói, đại khái cũng có thể nghĩ đến hắn muốn làm gì. Nói đến giống như liền là tại rừng rậm này a mà cái kia đại thúc nghe tiếng về sau, cũng có chút buông xuống rèm vải ló đầu ra. Các ngươi là ai a có chuyện gì sao cho thấy cái kia đại thúc buông xuống rèm vải về sau tò mò hỏi. Ây chúng ta chỉ là lữ hành đi ngang qua mà thôi, chỉ là đại thúc ngươi làm gì trốn ở chỗ này a cả sỉ nghe cái này đại thúc lời nói sau cũng là sửng sốt sững sờ, xác thực còn giống như thật không có việc gì, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Mà cái kia đại thúc nghe tiếng sau có điểm không nhịn được nói. Nếu không còn chuyện gì vậy liền nhanh điểm rời đi đi ta thế nhưng là thật vất vả ẩn trốn ở chỗ này, chuẩn bị bắt đặc thù nọc tạo kẹo, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện thiếm, nhanh lên rời đi đi không phải bị tên kia nhìn đến, ta lại phải thất bại trong gang tấc vấn đề là đại thúc, ngươi ẩn tàng tuyệt không bí ẩn được không mà lại ta không biết ngươi nói đặc thù nọc tạo là như thế nào, nhưng là, nọc tạo trí tuệ là rất cao. Ngươi xác định cái kia xem xét liền là nhân tạo tổ chim có thể. Thành công sao một bên Dương thấy thế nhìn một chút đại thúc cẩn tàng, nhìn nhìn lại trên cành cây tổ chim, đơn giản liền là thảm mắt nhận thấy, muốn dùng cái này bắt cái kia nọc tẹo rõ ràng là không thể nào. Chín cầu hoa tươi thiếu đường dài dòng, đây chính là ta phí hết tâm tư nghĩ ra được biện pháp, các ngươi nhanh lên rời đi đi đừng lại nơi này quấy rầy ta. Cái kia đại thúc nghe tiếng sau giống như không tin tà thúc giục hai người rời đi, sợ đợi chút nữa bởi vì hai người ở chỗ này, sẽ làm hại cái kia nọc tà không dám xuất hiện. Dương thấy thế cũng không có để ý tốt, ai chúng ta cũng rất bận đây này, cả sỉ chúng ta đi thôi. Đặc thù nọc tà heo, đến cùng là dạng gì nọc tà? Cả sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đi theo bước chân, bất quá vẫn là tò mò hỏi. Mặc dù nhưng đã biết là dạng gì, nhưng Dương đương nhiên sẽ không nói ra. Chưa thấy qua ai biết được, tóm lại không phải loại kia đần phương pháp có thể bắt được nọc tẹo là được rồi. Cái kia đại thúc còn không nghe, đến chịu đau khổ nói thật. Dương thật hoài nghi đến cùng là nguyên tắc vấn đề, hay là nọc tẹo trí thông minh liền chuyện như vậy. Như vậy cặn bã ngụy trang không chú ý là không nhìn ra, nhưng là nghiêm túc một điểm cũng có thể thấy được tới là ngụy trang. Cái kia đại thúc như thế trí thông minh cũng nghĩ cùng nọc tẹo đấu, hoặc là thật chỉ có thể nói, tại cái này khô khan trong rừng rậm, nọc tẹo chỉ là đem cái kia đại thúc xem như là niềm vui thú mà thôi. Nói cũng đúng, bất quá ta thật tốt muốn nhìn một chút, cái kia đại thúc nói đặc thù nọc tẹo. Cả sỉ nghe tiếng không khỏi cười cười. Bất quá tương đối mà nói, đặc thù nọc tẹo đối nàng lực hấp dẫn còn là rất lớn. Dương nghe tiếng nghĩ đến một sự kiện. Có cơ hội cuối cùng sẽ nhìn thấy. Không gặp được chỉ có thể nói vận khí không tốt, không có gì tốt thất vọng nếu như nói thật xuất hiện ở trước mặt của mình. Mình ngược lại là rất có hứng thú thu phục nó, không đơn thuần là bề ngoài khác biệt, trí thông minh cũng là xa xa tại cái khác nọc tẹo phía trên. Từ nguyên tắc bên trong nó chỉ đạo xả tổ xỉ xin đạ cuối cùng tổ ô để đánh bại tim dọc kẹt người máy cũng có thể thấy được, tên kia xác thực có độ cao trí thông minh, xem như xả tổ xỉ trong tay. Bộ kẻ mẩn quân sư đi chẳng qua nếu như gặp không được cũng là chuyện không có cách nào khác.